Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, thao thiết cốc. Ta sẽ đi, Minh Khư, mênh mông bát ngát tối tăm khu vực, giống như là bị đao khí chém rách ra cái khe to lớn trong. Một tòa hoàn toàn do sơn kim loại đen kiến tạo mà thành cự đại cung điện nguy nga đứng vững. Cung điện góc cạnh dữ tợn. Từng cây băng lãnh cây cột sắt giống như là từng chuôi sắc bén sát lục chi kiếm đồng dạng phóng lên. Tận trời, trên mũi kiếm tản ra hàn mang. Kiếm phong cùng kiếm phong ở giữa có đen nhánh mà rét lạnh xiềng xích lẫn nhau tương liên. Xích sắt va chạm hội phát ra rầm rầm tiếng vang. Đây là Minh Vương Cung. Là Minh Khư chi chủ cung điện. Cùng trong tưởng tượng phồn hoa cao quý khác biệt. Cung điện này băng lãnh mà vắng vẻ. Riêng lớn trong cung điện, bóng người thưa thớt, Minh Vương cung chánh điện, cao tọa phía trên, một vị ăn mặc băng lãnh đen nhánh khải giáp nam tử mặt mũi tràn đầy không thú vị tựa vào ghế. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kỳ dị linh quả, thỉnh thoảng hướng trong miệng nhét, đầy đất linh quả mảnh vụn còn có quả xác, đại điện bên trong có chút bừa bộn, thậm chí còn có linh thú cốt cách rải rác tản mát. Nếu có người xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn sẽ không cảm thấy đây là nghiêm túc mà đoan trang Minh Vương Cung. Chỉ sẽ cảm thấy đây là cái nào vừa mới mở xong yến hội sau lại là không có thu thập tràng sở. Minh Vương ngươi à, một đầu đen nhánh sợi tóc chảy tản ra đến. Đem một cái linh quả nhét vào trong miệng. Cắn một cái dưới. Nước trái cây văng khắp nơi ra. Chua ngọt tư vị tại trong miệng hắn tràn ngập. Thế nhưng là Minh Vương trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì hưởng thụ bộ dáng. Cái này thứ đồ gì? Làm sao có thể khó ăn như vậy? Ta muốn ăn lạt điều a. Ta trong lạt điều độc. Minh Vương bực bội, thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, hất lên đầu, sợi tóc bay ra, trong mắt của hắn có mê ly chi sắc, nhớ tới mỹ vị lạt điều, không thể tự kiềm chế. Lão Thiết, mau vào a, Lão Thiết. Minh Vương trong tay minh khí hiện lên, bỗng nhiên bóp, nhất thời linh quả đều là hóa thành cho tàn. Sau một khắc, Minh Vương hướng phía cung điện bên ngoài lớn tiếng kêu la. Một bóng người từ phía ngoài cung điện phi tốc mà đến. Cung kính xuất hiện tại Minh Vương trước mặt. Đây là một vị có tóc trắng phơ hài đồng. Hài đồng con mắt phi thường lớn, nháy ở giữa tựa hồ có linh động chi sắc ở trong đó lưu truyền. Minh Vương ăn mặc khải giáp, cả người có chút khôi ngô mà anh tuấn. Hắn từ vị trí bên trên đi xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt đi đến này tóc trắng hài đồng trước mặt. Sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Ba, Minh Vương vươn tay, ấn tại tóc trắng hài đồng trên đầu. Thân thể hơi hơi cúi xuống. Híp mắt, Lão Thiết, ta muốn ăn lạt điều. Minh Vương chân thành nói. Tóc trắng phơ Lão Thiết nháy một chút mắt. Một mặt mộng bức, Minh Vương đại nhân, lạt điều là cái gì? Không khí tựa hồ tại thời khắc này trở nên yên tĩnh mấy phần. Hồi lâu sau, Minh Vương mới là táo bạo gãi gãi tóc mình. Khuôn mặt anh tuấn toát ra khổ sở chi sắc. Không có lạt điều ăn. Tức giận a, đám kia đáng chết thi quỷ. Đem Vương chân tàng lạt điều toàn bộ đều cho ăn. Hại Vương hiện tại trống rỗng tịch mịch lạnh. Khí dạ dày nổ. Giận xoa một hồi này tóc trắng hài đồng đầu về sau. Minh Vương thân hình lóe lên. Lại là trở lại này cao tọa phía trên. Lười biếng nghiêng dựa vào. Dương cái đầu. Một mặt sinh không thể luyến. Lão Thiết. Qua đem hai ta giới kính lấy tới. Ta không thể đi ăn lạt điều. Này ta xem một chút cũng có thể đi. Đám kia đáng chết thi quỷ. Một ngày nào đó Vương muốn đem bọn hắn ra toàn bộ đều đáo. Một đám thối lột ra, tóc trắng hài đồng khuôn mặt đỏ bừng, hắn gọi Lão Thiết, là Minh Vương sử giả, cả tòa nguy nga đại điện bên trong, chỉ có Minh Vương cùng hắn cái này tóc trắng hài đồng. Đạt được Minh Vương mệnh lệnh, tóc trắng hài đồng mở ra chân chính là hướng phía nơi xa chạy tới. Chỉ chốc lát sau, chính là ôm một mặt so cả người hắn còn lớn hơn tấm gương chạy về đến. Thở hồng hộc đem tấm gương đặt ở Minh Vương trước mặt. Lão Thiết, người cũng tới cùng một chỗ xem một chút đi. Người nấu cơm thật sự là càng ngày càng khó ăn. Nhiều theo bộ lão bản học tập một chút. Minh Vương theo tay khẽ vẫy. Này tóc trắng hài đồng liền là xuất hiện ở Minh Vương bên cạnh thân. Ngồi xuống, này lưỡng giới kính mặt kính như một loại nước gợn lay động. Sau một khắc, trong gương chính là có mơ hồ hình ảnh nổi lên. Nhà a, cái này không an phận bộ lão bản lại tại gây sự tình a. Minh Vương trong tay không biết lúc nào lại là xuất hiện một thanh linh quả. Một bên hướng trong mồm nhét, một bên tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Sử giả lão thiết chớp mắt to, cũng là theo chân Minh Vương đồng dạng hướng trong mồm đút lấy linh quả. Trong tấm hình, ánh lửa ngút trời, dầu nước vẩy ra, bộ phương một tay nắm lấy năm đạo sâu nướng. Sắc mặt lạnh nhạt, tinh thần lực như sóng chiều đồng dạng mãnh liệt mà ra. Bao trùm ở sâu nướng, thậm chí còn khống chế hỏa diễm. Xì xì dầu nước vẩy ra thanh âm từ này huyền vũ oa trong vang vọng mà lên. Mỗi một lần dầu nước rơi xuống, đều sẽ gây nên ánh lửa kia đại thịnh. Hương khí một chiều mãnh liệt mà ra. Bộ phương lần này lựa chọn là đồ nướng. Linh khí đồ nướng, dùng lời chân quý linh thú thịt. Hương khí nồng đậm đến kéo dài không rời. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Nơi xa Chu Thông nấu nướng đã tiến hành đến cao trào. Này chung quanh hắn, hương khí phảng phất đều là hóa thành thần khí dị thú. Không ngừng gào thét cùng bành trướng. Chu Thông thủ pháp không bình thường thành thạo mà lại đặc biệt. Đối với mỗi một cái lật xào góc độ đều là có nghiêm ngặt đem khống. Đây chính là thao thiết cốc độc hữu nấu nướng thủ pháp. Có thể đem nguyên liệu nấu ăn hương khí phát huy vô cùng tinh tế. Cả hai nấu nướng không bình thường huyễn khốc, nhượng không ít người đều là hoa mắt thần mê. Thơm quá a, lần thứ nhất ngửi được thơm như vậy vị đạo. Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Hai người này thật sự là đầu bếp a. Nguyên lai đầu bếp cũng có thể như thế hoa lệ. Hai người bọn họ so không phải chủ nghệ, là tịch mịch, ngoặc kép. Bốn phía thực khách cơ hồ đều là bị bộ phương cùng Chu Thông thủ nghệ cho tin phục. Hai người nấu nướng mà ra mùi thơm tràn ngập, giống như là hai đoàn gào thét dị thú trong không khí va chạm. Hương khí va chạm vô thanh vô tức, nhưng lại là nhượng các thực khách khổ sở vạn phần. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhượng các thực khách tâm nâng lên đỉnh phong. Nhịn không được hít một hơi thật sâu, đêm này mùi thơm thu nạp, suy suy suy, huyền vũ oa trong vạn thú viêm hỏa quang càng thêm nồng đậm. Giá nướng sâu nướng cũng vẫn như cũ dần dần thành thục. Tản ra rung động lòng người mà lại mê người lộng lẫy. Để cho người ta nhìn chính là không đành lòng di động mở ánh mắt. Chu Thông nấu nướng cũng là chuẩn bị kết thúc. Hắn vẫn như cũ lấy ra một cái màu trắng mâm sứ. Mâm sứ không nhuốm bụi trần. Bày ở lò trên đài. Xuy xuy xuy. Một lần cuối cùng lật xào. Chu Thông nồi muỗng khẽ vấp. Nhất thời thơm nức món ăn chính là bị múc ra, khuynh đảo tại màu trắng sứ trên bàn. Nóng hôi hổi, từng khối phấn nộn khối thịt tản ra mê người hương khí. Phấn sắc, lục sắc, hoàng sắc, các loại màu sắc lẫn nhau giao nhau, khiến cho này món ăn tại sắc hương vị bên trên là 10 phần hấp dẫn người. Đem nồi muỗng để vào trong nồi, Chu Thông lau rơi trong tay nước đọng, rốt cục hoàn thành hắn nấu nướng. Hắn bưng đồ ăn, dương mắt lên nhìn về phía nơi xa bộ phương. Chỗ ấy, bộ phương cũng là kết thúc cuối cùng trình tự. Hắn đem đã nướng chín sâu nướng toàn bộ đều là kéo xuống. Làm cho này nguyên liệu nấu ăn đều là khuynh đảo nhập thanh hoa từ trong mâm. Sau cùng tại rơi xuống một chút đồ gia vị. Nhiệt khí cuồn cuộn, hương khí tràn ngập, bộ phương món ăn liền cũng liền hoàn thành. Vung tay lên. Bộ phương trong tay thanh hoa từ bàn chính là tung bay mà lên. Hướng phía này Chu Thông lướt tới. Chu Thông tròng mắt hơi híp, cũng là vung tay lên. Hắn món ăn cũng là bay tới, rơi vào bộ phương trên tay. Hai người trao đổi món ăn nhấm nháp, tự nhiên là sẽ biết ai thắng ai thua. Chu Thông nhìn trước mắt lấy sưởi ấm sau vừa đúng, không có chút nào mùi khét món ăn. Trong đôi mắt cũng là toát ra một vòng dị sắc. Đồ nướng, Chu Thông trước kia chưa từng gặp qua, nhưng là dựa theo bộ phương loại kia nấu nướng phương thức. Đem nguyên liệu nấu ăn trực tiếp gác ở hỏa diễm thiêu đốt. Loại tình huống đó tựa như là tối nguyên thủy nấu nướng. Loại này nấu nướng thủ pháp hẳn là bị đào thải mới đúng. Thế nhưng là bộ phương lại có thể dùng cái này tối nguyên thủy thủ đoạn nấu nướng ra thơm như vậy. Khi bốn phía món ăn, bộ phương đối lửa sau nắm giữ để cho người ta sợ hãi thán phục. Thịt nướng không có chút nào mùi khét, dù là có một tia mùi khét, này Chu Thông đều là dám cam đoan. Ván này hắn là thắng định. Đáng tiếc, hắn tìm không thấy mảy may mùi khét. Cầm lấy đũa, từ trong đó kẹp lên một khối thịt nướng. Này thịt nướng bóng loáng bốn phía, trên đó còn dính nhuộm một chút đồ gia vị, nhìn qua có chút mê người. Đũa kẹp lấy, này thịt nướng trung gian kiếm lời ngậm dầu nước nhất thời tràn ra. Thơm nức vô cùng, Chu Thông hít sâu một hơi. Mùi thơm giống như là tiểu như rắn chui vào hắn trong lỗ mũi. Lay động lấy hắn vị giác, thịt nướng cửa vào, Chu Thông đôi mắt nhất thời sáng lên. Trong ánh mắt đều là toát ra một vòng vẻ khó tin. Thịt mềm non, mùi thịt, mùi đồ ăn đều là đặc biệt hỗn hợp lại cùng nhau. Trọng điểm là, tại ở trong đó, Chu Thông còn phẩm vị đến một loại đặc biệt vị đạo. Đó là thuộc về hỏa diễm tự nhiên vị đạo. Thứ mùi đó nhượng thân là đầu bếp Chu Thông. Cả người đều là triệt để luân hãm. Mùi vị đó thật sự là quá mê người. Cái này, ngươi làm sao làm được? Đó là thiên địa huyền hỏa vị đạo a. Chu Thông trong miệng nhai nuốt lấy thịt nướng. Trên miệng đều là nhiễm đầy dầu nước. Trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin kinh hãi. Đối diện, bộ phương dùng đũa kẹp một khối Chu Thông lật bún xào non linh thú thịt. Trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Bất quá từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra. Đối với cái này linh thú thịt, hắn cũng là rất lợi hại sợ hãi thán phục. Tuần này thông trù nghệ so với văn nhân sửu càng hơn một bậc. Nhưng là, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn để đũa xuống, không tiếp tục nhấm nháp. Bởi vì hắn vẫn như cũ biết, trận này nấu nướng đối bính là ai thắng. Chu Thông giờ phút này chỉ sợ vô cùng rõ ràng. Dùng tối nguyên thủy thủ đoạn nấu nướng đi ra vị đạo. Mới là thơm nhất, đó là thiên nhiên vị đạo. Đó là mê người vị đạo. Bộ phương nói ra, Chu Thông ngẩn ngơ. Sau một khắc, thần tình trên mặt chính là lay động. Hắn lại là kẹp mấy khối thịt nướng cửa vào. Cảm thụ được thịt nướng tư vị tại hắn trong miệng lan tràn cùng nổ tung. Hắn thở dài một hơi. Trận này so đấu, hắn thua, khó trách văn nhân sửu sẽ thua bởi bộ phương. Cái này không phải tới từ thao thiết cốc đầu bếp, thật sự là yêu nghiệt quá phận. Tại bộ phương trên thân, Chu Thông thậm chí cảm nhận được loại kia chỉ có tại thao thiết cốc mấy vị kia yêu nghiệt trên thân. Mới là có thể cảm nhận được áp lực. Phải biết mấy tên kia thế nhưng là bọn họ thao thiết cốc yêu nghiệt nhất một đám người. Đều là nhất đẳng đầu bếp. Trong đó thậm chí người sờ vuốt đến cực phẩm đầu bếp cánh cửa. Trước mắt cái này cốc bên ngoài bếp nhỏ tử thế mà lại cho hắn loại kia áp lực. Nếu là loại người này tiến vào thao thiết cốc trong, thật là hội đáng sợ đến cỡ nào. Thua, Chu Thông cũng không nói gì. Trận này không phải chủ đấu, nhưng là giữa hai người có ngầm hiểu lẫn nhau tiền đặt cược. Cho nên Chu Thông đem đồ làm bếp đều là thu thập xong. Quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tại đi qua thiết tiên cửa lầu lúc trước sau, Chu Thông đầu đều là không có nâng lên. Hắn chỉ là nâng bàn tay lên. Sau một khắc, mãnh liệt mà đối với thiết tiên lâu huy động xuống. Ầm ầm, sửa sang vàng son lộng lẫy thiết tiên lâu chính là dưới một chưởng này hóa thành phế tích. Thiết tiên lâu tấm biển tức thì bị Chu Thông đập thành mảnh vỡ. Thiết tiên lâu, ta quả nhiên còn đảm đương không nổi thiết tiên này danh đầu a. Chu Thông lắc đầu. Bộ phương đúng không? Ta tại thao thiết cốc trong chờ ngươi. Đến lúc đó, ta hội đường đường chính chính tại trù nghệ chi đạo đánh bại ngươi. Chu Thông thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Dần dần biến mất, nhưng là thanh âm hắn lại là phiêu đãng trong không khí. Chu Thông tin tưởng, bộ phương tuyệt đối sẽ đến thao thiết cốc. Nếu như bộ phương muốn tại trù nghệ chi đạo làm tiếp đột phá lời nói. Bộ phương chắp lấy tay. Đạm mạc nhìn lấy Chu Thông rời đi bóng lưng. Mặt không biểu tình. nhưng là Chu Thông lời nói lại là nhượng trong lòng của hắn không khỏi nhất động. Thao Thiết Cốc a, ta sẽ đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương than nhẹ, trong óc, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại cũng là tại thời khắc này vang lên. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.